Cửu Trọng Tử, chương 335.336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335, Thông Gió Đậu Chiêu xuống khỏi giường đất, nói với Tố Tâm, đi, chúng ta đi Tiểu Hoa Thính. Người của Điền Trang Đại Hưng đưa mấy tiểu cô nương tới, cùng ta đi chọn vài người nhanh nhẹn. Bởi vì bị tập kích trên đường, Tố Tâm nửa đường phải trở về, việc chọn lựa nha hoàn đương nhiên cũng bị hoãn. Điền Trang Đại Hưng bên kia không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện tốt ban đầu đột nhiên đổi quẻ khiến tức phụ của Trang Đầu Điền Trang vô cùng bất an. Qua mấy ngày, Di Chí Đường truyền tin đến, bảo nàng trực tiếp đưa mấy tiểu cô nương tới, nàng lại càng khẩn trương hơn. Sợ Đậu Chiêu không hài lòng với người mình chọn, tất cả đều không nhận. Sợ mấy tiểu cô nương chưa dành việc đời, nói sai lời làm sai việc khiến mọi người cười chê. Nàng không thể không dặn dò cẩn thận. Người phải thẳng, mắt không cần đảo loạn, lúc nói chuyện giọng không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Mấy tiểu cô nương sống ở Điền Trang từ nhỏ, vốn đã được tổ tông kể lại phủ anh quốc công hiểm hách cỡ nào cũng không khỏi kinh hãi, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết. Khi Đậu Chiêu và Tố Tâm tiến vào, mấy tiểu cô nương liền trắng mặt, người cứng đơ đứng ở giữa Tiểu Hoa Thính. Nàng khẽ cười, nhớ lại tình cảnh gặp Cam Lộ và Tố Quyên ở kiếp trước. Đều là từ Điền Trang đưa đến, nàng nhẹ nhàng hỏi tức phụ của Trang Đầu, thần sắc mấy tiểu cô nương cũng bớt vài phần lo sợ. Hai người này là từ Điền Trang của chúng ta, tức phụ của Trang Đầu chỉ vào các tiểu cô nương giới thiệu với Đậu Chiêu. Đây là từ Điền Trang Huyền Bình, hai người này là từ Điền Trang Lang Phương. Tổng cộng 12 tiểu cô nương, tuổi tầm 8, 9, tất cả đều đến từ các Điền Trang lâm cận Kinh Đô, hơn nữa tổ tiên mấy đời luôn làm tá điền cho Tống gia. Còn có trưởng bối từng phục vụ trong phủ anh quốc công. Đậu Chiêu rất vừa lòng, quyết định giữ lại hết, cũng nói. Tuy rằng số lượng nha hoàn có giới hạn, nhưng lúc ta từ Chân Định tới Kinh Đô, chỉ có mấy người Tố Tâm hầu hạ, các nàng cũng coi như là nha hoàn của hồi môn của ta đi. Đã là nha hoàn của hồi môn, vậy thì tiền tiêu hàng tháng, quần áo bốn mùa đều sẽ lấy ra từ của hồi môn của Đậu Chiêu. Tức phụ của Trang Đầu vui mừng khôn xiết. Vội vàng hạ gối cảm tạ. Ban đầu chỉ nói muốn 6 người, hiện tại tất cả đều để lại. Người khác sẽ không cho rằng mấy tiểu cô nương này được phu nhân yêu ái, mà sẽ khen nàng có thể diện trước mặt phu nhân. Tức phụ của Trang Đầu không khỏi cảm khái trong lòng. Của hồi môn của phu nhân không giống người khác, muốn giữ lại ai thì có thể giữ người đó lại. Sau khi giao người cho Tố Tâm dạy bảo, Đậu Chiêu gọi vợ Cao Hưng vào, để nàng cùng tức phụ của Trang Đầu đi lấy khế ước bán thân của mấy tiểu cô nương. Bên này vừa mới an bài xong, Tống Mặc đã từ nha môn của binh mã từ Ngũ Thành trở lại. Đậu Chiêu liền hỏi hắn, có phải từ nay về sau chàng sẽ quản lý luôn nha môn của binh ma từ Ngũ Thành? Cũng chỉ là tạm thời, Tống Mặc để Đậu Chiêu giúp mình thay áo, Kim Ngô Vệ bên kia vẫn là chính. Sau đó hỏi đến việc chọn nha hoàn, nghe nói Điền Trang Đại Hưng đưa người đến. Có vừa ý nàng không? Ta thấy rất ổn, Đậu Chiêu cười, cùng Tống Mặc ngồi xuống giường đất cạnh cửa sổ. Tất cả đều giữ lại, về phần chi phí đằng kia, Đậu Chiêu cảm thấy chỉ là việc nhỏ, cũng không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội viện của Di Chí Đường đã giao cho Đậu Chiêu, đương nhiên những việc này sẽ do Đậu Chiêu quyết định, cũng không cần Tống Mặc hỏi đến, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là thân thể của Đậu Chiêu. Sau khi ta đi, nàng còn ói không? Sáng nay mới ngủ dậy, nàng ói đến trời đất quay cuồng, tới nỗi ngay cả nước cũng ói ra, dọa Tống Mặc sợ ngây người, hồi lâu sau mới phản ứng lại, hắn vội ôm lấy nàng, không ngừng vỗ về. Không có, Đậu Chiêu cười đáp, sau khi chàng đi, ta vẫn tốt, hỏi Cao Hưng ra, nàng nói đây là biểu hiện bình thường, bảo ta không cần quá lo lắng, vài ngày tới có thể sẽ thấy khó chịu hơn. Nhưng sau 3 tháng chắc chắn sẽ ổn. Tống Mặc do dự, ta thấy vẫn nên đưa cựu mẫu tới sớm thôi. Có trưởng bối như nàng, ta cũng yên tâm hơn chút. Vì đã có kinh nghiệm nên Đậu Chiêu không thấy lo lắng điều gì. Nhưng Tống Mặc ngoan cố như vậy, nàng cũng đành phải nghe theo. Sáng sớm hôm sau, Tống Mặc đi ngõ Tĩnh An Tự. May mắn thay, Đậu Thế Anh vẫn đang ở nha môn. Tống Mặc chỉ nói Đậu Chiêu không thoải mái, trong nhà lại không có trưởng bối. Muốn mời cựu mẫu qua ở vài ngày. Cựu mẫu nghe vậy, thì âm thầm tính ngày, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết, không đợi Tống Mặc nói hết câu đã đứng dậy. Ta đã biết, Ta lập tức cùng Trương Như đến phủ ở vài ngày, còn bận rộn công việc, không cần xen vào, tất cả đều giao cho ta là được. Lúc trước Tống Mặc còn lo lắng cựu mẫu có điều kiêng dè, không muốn đến phủ anh quốc công, bây giờ thấy cựu mẫu dứt khoát đồng ý thỉnh cầu, lại nhớ đến Đậu Chiêu từng kể Triệu gia có ân với nàng thế nào, hắn không khỏi thập phần cảm kích, càng thêm cung kính với cựu mẫu. Đậu Thế Anh về đến nhà, nghe nói cựu mẫu muốn đi phủ anh quốc công ở vài ngày, liền chấn động, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ý cười đầy ắp khuôn mặt, cựu mẫu lập tức thả chút tiếng gió cho Đậu Thế Anh. Đậu Thế Anh ngẩn ngơ, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, nhưng sau khi phục hồi tinh thần, thì luôn cười ngây ngốc một mình, chờ đến lúc Tống Mặc tới đón, Đậu Thế Anh lại kéo Tống Mặc, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Trong tay ta có chút đồ tốt, vốn là để chuẩn bị cho các ngoại tôn, người cũng nên tranh đua đi. Trán Tống Mặc bỗng nhiên lấm tấm mồ hôi, đây là cái hắn có thể tranh đua được sao? Nhưng nhạc phụ đại nhân đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể cố gắng vâng vâng dạ dạ. Bấy giờ Đậu Thế Anh mới vui vẻ buông Tống Mặc ra, tiễn Tống Mặc, cựu mẫu và Triệu Trương Như ra cổng lớn. Đậu Chiêu bên kia đã sớm sắp xếp xong phòng cho khách, hai bên gặp mặt, nói cười cười, tới nửa đêm mới tan. Sáng sớm hôm sau, cựu mẫu phân phó phòng bếp nấu cháo củ cải, còn đặc biệt dặn dò phải cho thêm chút giấm vào cháo. Đậu Chiêu ăn hai chén mới buông, mãi cho tới khi đến nha môn của binh mã Tư Ngũ Thành, tươi cười trên mặt Tống Mặc vẫn chưa tan. Có người hiểu chuyện cảm thấy đây là cơ hội để hỏi về Ngụy Đình Du. Không ngờ rằng lại là huynh đê cột chèo với thế tử gia. Tống Mặc ôn hòa nói, ở phủ anh quốc công, ta là thế tử, ở binh mã Tư Ngũ Thành, ta là mệnh quan triều đình, gọi đại nhân hoặc Tống Thiêm Sử là được. Nịnh hót qua trớn rồi, người tới thần sắc ngượng ngập, sau đó có người nói với hắn, Tống đại nhân đã tới được mấy ngày, người có thấy Ngụy đại nhân cầu kiến không? Khuôn mặt người tới đại biến, chắp tay hành lễ, mong huynh chỉ điểm cho ta. Người kia ngó nghiêng bốn phía, thấy không có người, lúc này mới thấp giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, về Tống đại nhân cưới mới thực sự là đích nữ của Đậu gia, mà Ngụy phu nhân được coi là đích nữ bởi vì mẹ đẻ của nàng được phù chính lên. Thời điểm trước khi xuất giá, Tống phu nhân lại không thân thiết với Ngụy phu nhân, cũng vì lẽ đó Tống đại nhân càng thêm khinh thường xuất thân của Ngụy phu nhân hơn. Phải biết rằng, Tống đại nhân chính là đích trưởng tử của phủ anh quốc công. Lần đầu tiên nghe được chuyện này, người tới không thể không vội vàng hỏi. Huynh còn biết gì không? Mau mau nói cho ta. Người kia cười cười, không lên tiếng. Người tới bừng tỉnh, vội đáp. Ta suy xét không chu toàn. Đợi lát nữa xong việc, chúng ta cùng đi uống vài chén đi. Người kia tủm tỉm cười, gật đầu. Hôm nay quấy rầy đại nhân rồi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó đi hai hướng khác nhau. Đậu Chiêu cùng cựu mẫu và Triệu Trương như ngồi trên giường đất thêu thùa. Cựu mẫu ân cần dạy dỗ nàng, xiêm y của trẻ nhỏ, tìm ít y phục cũ sửa lại là được, cần bỏ đi phần vải thô ráp, để không làm thương da thịt non mềm. Chuyện sinh đẻ, tựa như bước chân vào quỷ môn quan. Qua 3 tháng, phải thường xuyên đi lại trong sân, tháng càng nặng, càng phải vận động nhiều. Vì sao các quý nhân trong cung lại thương khó sinh hơn các phụ nhân thôn giã? Bà đỡ, bà vú cũng phải lựa chọn tốt, tránh để hài tử mới sinh sẽ bị hoảng sợ. Triệu Trương Như mở to hai mắt, một hồi lại liếc liếc nhìn bụng Đậu Chiêu. Đậu Chiêu thấy mà giờ khóc giờ cười, thừa dịp cựu mẫu cùng Tố Tâm mở hòm xiềng tìm y phục cũ, nàng liền thấp giọng cười hỏi. Tỷ có gì cứ nói thẳng, tỷ như vậy, khiến người ta thật ngượng mà. Triệu Trương Như dựa lên vai Đậu Chiêu, muội thật sự có thai, 89/10 là thật. Đậu Chiêu cười nói, phải đợi tháng sau mời đại phu đến bắt mạch mới chắc chắn được. Muội cũng thật lợi hại. Triệu Trương Như dùng ánh mắt bội phục nhìn Đậu Chiêu, đại tỷ gả đi hơn nửa năm mới có thai, từ lúc muội thành thân tới giờ còn chưa được 2 tháng đâu. Đậu Chiêu không biết nên khóc hay cười, có tiểu nha hoàn lặng lẽ đi đến, bẩm báo, phu nhân, có vị tự xưng Trần Tán Chi cầu kiến người. Trần Tán Chi, Trần gia, hắn tới làm gì? Đậu Chiêu dứt khoát nói, không gặp. Tiểu nha hoàn sợ hãi đáp, vâng, rồi lui xuống. Triệu Trương Như ngạc nhiên hỏi, Trần Tán Chi là ai? Muội có thể gặp nam nhân bên ngoài sao? Thế tử gia không nói muội không? Sao muội lại tùy tiện như vậy? Tùy tiện cái gì? Đậu Chiêu véo má Triệu Trương Như. Ta hào phóng tiếp đãi khách tới nhà, vậy mà lại bị coi là tùy tiện. A, Triệu Trương Như nghiêng đầu, tránh khỏi tay Đậu Chiêu. Thế tử gia đối với muội thật tốt, chẳng bù cho nhị tỷ phu của ta, đừng nói để nhị tỷ gặp nam nhân bên ngoài, ngay vả về nhà mẹ đẻ, hắn cũng hậm hực, khiến mẫu thân rất phiền lòng. Đậu Chiêu thập phần kinh ngạc, đang muốn hỏi sâu hơn một chút, thì tiểu nha hoàn kia lại đi đến. Phu nhân, Vân đại nhân nói không gặp người không thể đi, còn nói, liên quan đến thế tử gia. Trần gia này có tính toán gì? Nếu liên quan đến Tống Mặc, hắn phải đi tìm Tống Mặc mới đúng, cho dù không được, cũng có thể tìm Nghiêm Tiên Sinh hoặc Trần Hạch, chạy tới tìm nàng, rốt cuộc vì việc gì? Đậu Chiêu nhíu mày, nghĩ đến hắn hiện giờ đã là thiêm sự trấn phủ ti, mà nàng lại không dám đem an nguy của Tống Mặc ra cá cược, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gặp Trần gia ở Tiểu Hoa Thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia mặc áo khoác tơ tằm vô cùng bình thường, hạ mi thuận mắt, rất xứng với tướng mạo của hắn, nếu như lẫn trong đám đông chắc chắn sẽ không tìm thấy. Tuy hắn không có nửa điểm lừng lẫy của cẩm y vệ, nhưng lại khiến Đậu Chiêu trầm ngâm trong lòng, không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Phu nhân, Trần gia kính cẩn hành lễ với Đậu Chiêu, thấp giọng nói. Mấy ngày nữa hoàng thượng muốn đi Tây Huyền, bởi vì quốc công gia đang bệnh nên thế tử gia phải ở bên cạnh hầu bệnh, không thể đi cùng. Rất có thể Kim Mô vệ sẽ được đồng kỳ thế tử Quảng Ân bá chỉ huy, cùng hoàng thượng đi Tây Huyền, ngài có biết? Đậu Chiêu thất kinh, đầu xoay mấy vòng mới hiểu được ẩn ý của Trần gia. Đây là một thế giới khác mà nàng không biết. Nàng trầm ngâm hỏi, đồng kỳ có ân oán cũ với thế tử gia? Đồng kỳ không có ân oán cũ với thế tử gia. Trần gia thấp giọng, nhưng 18 năm trước, khi đó Quảng Ân bá và anh quốc công mới chỉ là thế tử. Quan hệ hai người vô cùng tốt. Sau này không biết vì điều gì, hai người trở mặt thành thù, không hề qua lại nữa. Hơn nữa, đồng kỳ đã từng thắng thế tử gia ở hội săn mùa thu, cướp đi chức phó chỉ huy sứ Kim Ngô vệ từ tay thế tử gia. Hắn kể cho Đậu Chiêu một số chuyện của Tống Mặc và đồng kỳ ở Kim Ngô vệ. Đậu Chiêu im lặng nghe hắn nói xong, cười đáp, Trần đại nhân vất vả, rồi nâng chung trà lên. Chương 336, báo tin. Lúc rời đi, Trần gia liếc mắt nhìn cửa lách của phủ anh quốc công một lần. Hai gã sai vặt nhìn hắn thì thầm to nhỏ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hổ Tử chờ ở bên ngoài chạy tới, vội hỏi, đại ca, được không? Trở về rồi nói. Trần gia nghiêm mặt, bước nhanh rời ngõ của phủ anh quốc công. Được không? E rằng mình đã biến khéo thành vụng. Sắp đến Tết, hoàng thượng đột nhiên muốn đi Tây Huyền ở vài ngày, cấm vệ quân mỗi đội đặc biệt cử người theo hộ tống. Thế tử Quảng Ân bá tranh thủ cơ hội, nhưng không có nghĩa là trong thời gian ở Tây Huyền, hoàng thượng sẽ bị y làm cho lú lẫn, từ đó khiến thế tử anh quốc công bị chán ghét, rồi mất đi ân sủng. Nói không chừng thế tử anh quốc công đã sớm có chủ ý, hắn đi báo tin này chẳng khác gì làm trò hề, không những không thể chiếm được lòng tin, có khi còn bị coi là loại người vì cái lợi trước mắt, phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu với phu nhân thế tử anh quốc công. Nhưng hắn không đi không được. Nhiều ngày qua, hắn vẫn không nghĩ ra phu nhân thế tử anh quốc công cần gì, cũng không thể trơ mắt nhìn con đường khó khăn lắm mới có được bị đứt đoạn. Chỉ đành lấy an nguy của thế tử anh quốc công làm cớ. Quả nhiên phu nhân thế tử lập tức gặp hắn. Hắn không khỏi siết chặt nắm tay. Nếu mình có thể suy xét chu đáo hơn thì tốt. Lần này quá Trần gia nghĩ đến gương mặt bình lặng như nước của Đậu Chiêu, càng thêm hối hận. Đậu Chiêu ra khỏi Tiểu Hoa Thính, nhưng không lập tức trở lại nội thất, mà xoay người, đi về phía núi giả Thái Hồ cạnh đó. Nàng ngồi ở đỉnh hóng gió của núi giả, nhìn Tê Hương Viện xa xa. Lầu thủy tả của Tê Hương Viện, cây cối tươi tốt, nhóm nha hoàn đi lại dưới mái hiên hành lang, chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng hoặc xanh của các nàng xuyên qua kẽ lá. Còn có đình viện thâm sâu mang vài phần u ám. Đậu Chiêu cười lạnh, nàng ghé tai phân phó Tố Tâm. Tố Tâm hoảng sợ, như vậy có được không? Hắn là một, đừng trách ta trả mười. Ánh mắt Đậu Chiêu lạnh băng, chẳng lẽ người không biết hắn đã làm gì với thế tử gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm cung thanh đáp, vâng, đỡ Đậu Chiêu xuống, trở lại nội thất. Đậu Chiêu mặt mày tươi sáng, thần sắc ôn hòa. Triệu Trương Như hỏi, người họ Trần kia tìm muội làm gì?